Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 331, người muốn trở thành thần sao? Ai, ta cũng biết, thế nhưng là vừa nghĩ tới lập tức muốn trở thành hải thần. Kết quả hải thần tam xoa kích không có, hải thần lộ tuyến gãy mất, ta thì khó chịu. Đường Tam buồn bực nói, hải thần giá trị cùng phong hào đấu la giá trị, hắn vẫn là biết người nào trọng người nào nhẹ. Có thể sự tình đã dạng này, nhiều lời vô ích, hắn chỉ có thể buồn bực cùng mọi người rời đi hải thần đảo, hướng về nhà phương hướng mà đi. Bất quá, cũng tại lúc này, vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Mấy đạo kinh khủng bóng người theo trong cái khe không gian đi tới, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đường Tam, ngươi muốn trở thành thần sao? Trong đó một bóng người trực tiếp mở miệng, thanh âm giống như sấm nổ, vang vọng đáy lòng của mọi người. Thành thần? Cái gì thần? Các ngươi là ai? Đường Tam cảnh giác nhìn trước mắt mấy bóng người. Hắn cảm giác phía sau lưng đều truyền đến đau như bị kim châm đau. Cái kia là đối phương quá mức cường đại, cực kỳ nguy hiểm mang đến cảnh cáo. Ta là Tu La Thần. Nếu như ngươi muốn trở thành mới Tu La Thần, thì tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Tu La Thần uy nghiêm mở miệng. Tu La Thần, chờ một chút, chẳng lẽ là Sát Lục Chi Đô? Đường Tam cảm nhận được Tu La Thần khí tức, vội vàng hỏi thăm. Đúng, đi vào cánh cửa này, ngươi liền có thể tham gia khảo nghiệm, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có bằng lòng hay không? Tu La Thần phất phất tay, hư huyễn thí luyện chi môn đột nhiên xuất hiện. Ta nguyện ý. Trong cõi u minh, Đường Tam cảm giác cái này là mình nên đi đường, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đồng ý, sau đó cùng Đái Mộc Bạch bọn người cáo biệt, đi vào thí luyện chi môn bên trong. Trước đi tiếp thu Tu La Thần truyền thừa, tại chỗ thì còn lại các vị thần linh, còn có thần sắc câu nệ áo tư tạp bọn người. Ta cảm nhận được thiên sứ chi thần khí tức, xem ra mới thiên sứ chi thần đã xuất hiện, tựa hồ có một đoạn thời gian. Hải thần nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn về phía võ hồn điện phương hướng. Xác thực cảm nhận được thiên sứ chi thần khí tức, này khí tức rất đục dày, còn có chút lộn xộn, cảm giác là lạ, có chút cảm giác không rõ rệt. Bất quá Lý Hiên khí tức cũng ở trong đó, đến lúc đó hủy diệt tới, liền trực tiếp xuất phát, diệt đi cái này tai họa. Tu La Thần âm thanh lạnh lùng nói, Tu La Thần đại nhân, ta đến đem Lý Hiên trừ rơi đi. Một cái nho nhỏ phong hào đấu la mà thôi, diệt hắn, ta chỉ cần một chiêu. Tu La Thần thuộc hạ sát thần nói, lần này Tu La Thần cùng hải thần hạ giới, có thể không chỉ là bọn hắn hai vị thần linh, còn mang theo phụ thuộc thần hạ giới, rõ ràng muốn toàn lực ứng phó, diệt đi Lý Hiên. Không vội, hủy diệt rất nhanh chạy đến. Đến lúc đó cùng một chỗ đem Lý Hiên diệt sát. Lý Hiên so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn nhiều. Tu La Thần nhìn sát thần liếc một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn cái này thuộc hạ tuy nhiên có tiên thiên giết hại thuộc tính, thực lực rất không tệ, nhưng chính là quá kiêu ngạo. Dạng này tính cách rất dễ dàng ra chuyện. Phải biết, Lý Hiên cường đại thế nhưng là đấu la thế giới tiến hành phản hồi, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối không thể lỗ mãng hành sự. Cho nên Tu La Thần lần nữa cảnh cáo vài câu về sau, mang theo trước mọi người hướng Đường Tam khảo hạch địa điểm, một bên quan sát, một bên chờ đợi hủy diệt chi thần đến. Một bên khác, võ hồn điện, một đám oanh oanh yến yến đại mỹ nữ vây quanh ở Lý Hiên chung quanh, đồng thời đều tản ra quang minh khí tức. Những thứ này đại mỹ nữ theo thứ tự là Tuyết Kha, Chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ mẫu thân. Cái khác đều là một mực đợi tại tự nhiên không gian Lý Hiên các nữ nhân. Mà giờ khắc này các nàng đều nắm giữ thiên sứ võ hồn. Cho dù là Lý Hiên cũng thu được thiên sứ võ hồn. Bọn họ chỗ lấy thu hoạch được cái này võ hồn, tự nhiên là Thiên Nhận Tuyết đưa tặng. Giống nguyên tác bên trong, Thiên Mộng Băng Tàm thì có thể cấp cho người khác võ hồn. Mà Đường Vũ Đồng càng là thu được cấp 2 thần linh Điệp Thần võ hồn. Thiên Nhận Tuyết tại mấy tháng trước thành công tấn cấp thiên sứ chi thần về sau, cũng thu được năng lực như vậy, làm siêu việt Điệp Thần cường đại hơn nhất cấp thần. Thiên Nhận Tuyết năng lực rõ ràng càng thêm cường đại. Nhưng dù vậy, Thiên Nhận Tuyết phối hợp với Tình Tự Chi Thủy khôi phục, vẫn như cũ hao phí thời gian mấy tháng, lúc này mới đưa tặng cho mọi người thiên sứ võ hồn. Nhưng dạng này không ngừng đưa tặng, đã triệt để đả thương nàng bản nguyên. Nàng rất nhanh thì không cách nào ngồi tại thiên sứ chi thần thần vị lên. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi nỗ lực. Lý Hiên ôm lấy sắc mặt tái nhợt Thiên Nhận Tuyết, nội tâm cảm động mở miệng, trong đôi mắt đều là tự trách. Trước đó Thiên Nhận Tuyết nói cho hắn biết, đưa tặng người khác võ hồn cũng sẽ không thương tới bản nguyên. Lớn nhất tiêu hao nhiều hơn lớn một chút, nhưng là bây giờ xem ra, đưa tặng người khác võ hồn, đối tự thân vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là thời gian ngắn đưa tặng đại lượng võ hồn, sẽ triệt để thương tới bản nguyên, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là không cách nào khôi phục hậu quả. Cho nên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia trắng bệch như tờ giấy gương mặt, Lý Hiên vô cùng đau lòng, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Lão công đừng lo lắng, ta không sao. Đúng, thiên sứ chi thần khảo hạch ta đã hạ xuống thấp nhất, có thể đi tham gia khảo hạch. Chỉ cần có người tham gia khảo hạch, ta thì sẽ đồng ý nhường ra thiên sứ thần vị. Đáng tiếc, thiên sứ chi thần chỉ có thể là nữ tính kế thừa. Ngươi cùng gia gia đều không thể tham gia khảo hạch. Thiên Nhận Tuyết núp ở Lý Hiên trong ngực, thanh âm hư nhược giải thích. Cả người đều không có tinh thần gì. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hiên nắm thật chặt trong ngực Thiên Nhận Tuyết, quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Đi thôi, tham gia khảo hạch, nhìn xem người nào trước trở thành thiên sứ chi thần. Được rồi, oanh oanh yến yến đại mỹ nữ nhóm đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời nhu thuận gật đầu, sau đó bắt đầu tham gia thiên sứ chi thần khảo nghiệm. Bỉ Bỉ Đông cái cuối cùng rời đi, nàng quan tâm cùng Thiên Nhận Tuyết nói vài câu, lúc này mới trước đi tham gia khảo hạch. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết thấp xuống khảo hạch, mọi người tiến triển vô cùng cấp tốc, chỉ dùng 3 ngày liền thành công thông qua được phía trước 8 khảo, đi tới thiên sứ chi thần sau cùng một khảo. Sau đó các nàng tại Lý Hiên trong chờ mong lần nữa bắt đầu khảo hạch. Thời gian trôi qua đảo mắt lại là một ngày mới thiên sứ chi thần triệt để sinh ra. Nàng không là người khác, chính là Hồ Liệt Na. Chỉ thấy Hồ Liệt Na quanh thân tản ra thần thánh hào quang, cả người bị thánh khiết cao quý bao phủ. Nhất là cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trong lộ ra một tia mị hoặc, càng là làm nàng mỹ lệ đến cực hạn. Đáng tiếc Lý Hiên không lo được quan sát Hồ Liệt Na mỹ lệ, bởi vì Thiên Nhận Tuyết tại từ bỏ thần vị về sau, thực lực thấp xuống một mảng lớn. Nguyên bản thì tiểu tụy nàng biến đến càng thêm uể oải. Tuy nói thực lực của nàng vẫn như cũ siêu việt cấp 99 tuyệt thế đấu la, vẫn như cũ là thần, có thể nhẹ nhõm tiến về hắn thế giới của nàng, có thể hư nhược nàng, khiến Lý Hiên lo lắng vô cùng. Ta đưa ngươi đi tinh túy xe trượt tuyết phía trên tính dưỡng, đó là Tình Tự Chi Thủy tinh hoa, có phi phàm tác dụng, có thể chậm chạp trị liệu thương thế của ngươi. Lý Hiên thật sự là lo lắng Thiên Nhận Tuyết trực tiếp ôm lấy nàng đi tới tự nhiên không gian biệt thự lớn bên trong. Đem nàng đặt ở tình tự chi thủy tinh túy chế tạo trên giường bệnh. Lão công, nhanh đi nhìn lấy hồ liệt na các nàng. Thiên sứ chi thần không ngừng thay đổi. Đối với thần vị có to lớn ảnh hưởng. Rất có thể tại kế thừa nhiều lần sau sụp đổ. Nhất định muốn cẩn thận. Thiên nhận tuyết thanh âm mềm mại nói. Cả người suy yếu tới cực điểm. Tốt, ta sẽ rất mau trở lại đến. Yên tâm tĩnh dưỡng, Lý Hiên nói xong, gọi tới biến hóa Bạch Lang Vương cùng Tử Nhãn Kim Điêu. Làm cho các nàng chiếu cố Thiên Nhận Tuyết, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Đinh, nghịch thiên cải mệnh, nghịch chuyển hồ liệt na vận mệnh, khiến cho trở thành thiên sứ chi thần. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn năm đạt tới 100 vạn năm. Đinh. Ngân Long Vương võ hồn triệt để thích ứng hoàn tất, chính thức phản hồi hồn lực, ngài hồn lực điên cuồng gia tăng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.